Dịch Tích nhìn, gocchuyenaudio.com, người trước mắt trong lòng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là có lỗ mũi to ở đây. Cách chương.